Hướng dẫn A yêu đương sau khi kết hôn. Chương 12, bối cảnh chuyện xưa. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ tiết mục đề cập đến nguyên nhân cái chết của Bạch Trà trước cậu là người chết đầu tiên, bị ba người cùng nhau mưu sát là một phu nhân nhà hào môn. Tần Nhã Nhạc đã dùng tiền mua thuốc độc từ bác sĩ, sau đó lại mua chuộc ông chủ khách sạn Lâm Nhạc. Biết rằng Bạch Trà có thói quen ly, ếm môi, bọn họ đã tẩm độc vào son môi của cậu, khiến cậu trúng độc mà chết mà không ai hay biết. Tiếp theo, Mạc Hạm và Tần Nhã Nhạc, cặp vợ chồng hào môn, cùng nhau bị sát hại. Mạc Hạm sắm vai con nhà giàu vừa kế thừa gia nghiệp, sau khi phát hiện chân tướng đã chất vấn Tần Nhã Nhạc. Tần Nhã Nhạc liền quyết định, đã làm thì làm cho chót, giết luôn Mạc Hạm rồi tự sát bằng thuốc độc. Cuối cùng, sự việc khép lại bằng một cái kết, tuẫn tình, trọn vẹn. Minh Phàm lúc đó đang làm việc tại bệnh viện tư nhân của gia đình Mạc Hàm. Chủ và phu nhân của mình lần lượt chết đi, dù cậu không phải hung thủ trực tiếp, nhưng chính cậu là người đã cung cấp thuốc độc. Cả Mạc Hàm lẫn Tần Nhã Nhạc đều là người có thế lực, nếu để chuyện này lộ ra, người nhà bọn họ rất có thể sẽ trút giận lên cậu. Vì thế, Minh Phàm đã dùng chứng cứ trong tay ép buộc Lâm Nhạc giúp cậu dàn dựng lại hiện trường. Giả thành cảnh tượng Tần Nhã Nhạc và Mạc Hàm vì mâu thuẫn mà giết hại lẫn nhau. Đồng thời, cậu cũng nói dối trong quá trình khám nghiệm tử thi. Ban nãy, hai người Minh Phàm không cố tình lừa gạt Đới Tình Nhược và Quý Vân Vũ. Chỉ là sự việc xảy ra quá bất ngờ, bọn họ chỉ có thể kiếm cớ như vậy. Sau khi phần lớn tình tiết đã được làm rõ, tiếp theo cần giải thích nguyên nhân và bối cảnh của các hành động. Mọi người nhìn nhau một lúc, cuối cùng, Bạch Trà, người đầu tiên bị loại, đáng thương lên tiếng. Em đã làm gì sai khiến chị Nhạc Nhạc phật lòng à? Đến nỗi chị phải dùng cách này giết em. Chị đâu muốn vậy? Tần Nhã Nhạc thở dài. Nhưng ai bảo cậu lại dây dưa với người yêu của chị? Chị yêu cô ấy rất nhiều. Vì cô ấy, chuyện gì chị cũng dám làm. Vì yêu mà em quyết định giết chị luôn. Mạc Hàm ôm ngực, làm ra vẻ mặt đau đớn xen lẫn uất ức. Bán đứng tình yêu của em. Chị nợ em một món ân tình, là một ca sĩ có khả năng sáng tác, Tần Nhã Nhạc thích nghêu ngao những ca khúc cổ xưa ma mị. Vì quá đau lòng, em đành mang theo chị Tuẫn Tình cùng mình. Câu sau hình như không hát như thế thì phải, nghe giai điệu quá mức trôi chảy của Tần Nhã Nhạc, Mạc Hạm thoáng do dự. Nhưng chuyện này cũng không khiến Mạc Hạm bận tâm nhiều, cô quan tâm một việc khác hơn, làm sao em phát hiện chị ngoại tình, chị nhớ rõ đã che giấu chứng cứ rất kỹ. Em cũng vậy, Bạch Trà lý nhí bổ sung, thông tin nhân vật của em vốn đã nghi ngờ chị lăng nhăng bên ngoài, chỉ là không biết chị ngoại tình với ai. Trò chơi đã kết thúc, Tần Nhã Nhạc cũng hào phóng đưa ra đáp án. Em là vợ của chị, tất nhiên em có quyền vào phòng chị. Sau đó, em tìm thấy một chiếc nhẫn đặc biệt trong ngăn kéo đầu giường. Em nhờ anh Lâm vào phòng người khác kiểm tra, cuối cùng tìm thấy một chiếc giống hệt trong bàn trang điểm của Bạch Trà. Nhưng chị nhớ là mình không để chiếc nhẫn ở đó. Mạc Hạm nhíu mày, những đạo cụ quan trọng tuy không thể vứt đi, nhưng chị cũng không dại gì giấu nó ở nơi dễ thấy như vậy. Bạch Trà cũng tỏ ra ngạc nhiên, em cũng không để nhẫn ở đó. Nói đến chuyện này, Lâm Nhạc cũng lên tiếng, nhắc đến nghi ngờ mà trước đó anh chưa có cơ hội nói. Lúc trước tôi đã giấu thỏi son có độc của Bạch Trà rất kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh Đới lại nói rằng mọi người tìm thấy nó trong hộp trang sức. Những việc đáng ngờ cứ thế chồng chất. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nghi hoặc về phía hai người trông có vẻ chẳng liên quan gì đến chuyện này. Hệt như hai người đàn ông cao lớn vô tình đi ngang qua phim trường. Dù gì cũng đã thắng. Đới Tình Nhược gật đầu, dứt khoát thừa nhận. Tôi làm đấy, nếu không có tình huống đặc biệt thì không thể tùy tiện vào phòng người khác mà nhỉ. Minh Phàm dựa vào suy luận thông thường. Chẳng lẽ anh Đới đột nhập để ăn trộm? Không phải đâu, Đới Tình Nhược mỉm cười rạng rỡ. Bởi vì tôi là quỷ đó. Âm cuối được nâng cao, lại thêm cái cách hắn nói qua đỗi tự nhiên, khiến tất cả mọi người, trừ Quý Vân Vũ, lạnh hết sống lưng. Không ngờ anh còn biết đùa đấy. Minh Phàm rụt cổ, không phải đùa đâu. Mạc Hạm chợt lóe linh cảm, bắt lấy một ý nghĩ vụt qua trong đầu. Cậu là bạn học của Bạch Trà. Nghe Mạc Hạm nói vậy, những người ở đây đều không phải kẻ ngốc, nhanh chóng bừng tỉnh. Thực ra, xét một cách nghiêm túc, Bạch Trà không phải người chết đầu tiên trong trò chơi này. Nếu cẩn thận xem xét tất cả các vật phẩm mà ban tổ chức cung cấp, Mọi người có thể đoán ra rằng, ngay từ trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, đã có một người chết trong bối cảnh cốt truyện. Đương lúc mọi người thảo luận, tổ tiết mục cũng trình chiếu khởi nguồn của toàn bộ sự kiện dưới dạng hình ảnh. Nhiều năm về trước, Mạc Hạ mới chỉ là một công tử bột được triều hư, ăn chơi trác táng chưa kế thừa gia sản. Tần Nhã Nhạc chỉ là cô tiểu thư si mê thanh mai trúc mã. Lâm Nhạc là một nhân viên khách sạn bình thường, Minh Phàm là sinh viên y vừa tốt nghiệp, còn Bạch Trà chỉ là một sinh viên vô danh của học viện hí kịch. Có lần nọ, mọi người tình cờ cùng đến một cổ thành. Điều khác biệt duy nhất chính là, đi cùng Bạch Trà là một nhóm học sinh ưu tú, những người được mời đến để biểu diễn ở rạp hát trong thành. Trong số đó, có một nam sinh xuất sắc chuyên diễn vai thanh y, dù chưa tốt nghiệp, hắn đã có chút danh tiếng, luôn là tâm điểm mỗi lần lên sân khấu. Thanh y là tên gọi chung cho các nhân vật chính là nữ trong hí kịch Trung Quốc. Các nhân vật thường có tính cách yểu điệu, trang nhã như tiểu thư hay quý phu nhân. Khi biểu diễn thường sẽ mặc đồ có màu chủ đạo là màu xanh và vai diễn thiên về hát. Công tử hào môn sau khi xem màn biểu diễn đã nhất kiến trung tình với vị thanh y, quyết tâm theo đuổi người. Nhưng điều đó khiến vị tiểu thư luôn thầm thương trộm nhớ công tử ghen tị. Cô tìm đến một bác sĩ thực tập, lấy được thuốc độc, sau đó mua chuộc nhân viên khách sạn Lâm Nhạc để giúp hạ độc. Mặt khác, vị công tử kia vì theo đuổi không thành, định giở trò cưỡng đoạt, nên đã mua chuộc một người bạn học của thanh y, nhờ cậu chuốc thuốc hắn. Nhưng trong quá trình đó, tên bạn học đã phát hiện hành động non nớt của Lâm Nhạc. Vì ghen tị với thanh y, cậu đã bí mật giúp Lâm Nhạc hạ độc thành công. Cuối cùng, chàng thanh y kia bị bọn họ hợp sức sát hại. Gã công tử nhà giàu cũng từng tham gia bỏ thuốc, vì muốn thoát tội nên đã lợi dụng quan hệ gia đình để che giấu sự thật, chôn vùi mọi chuyện. Năm tháng trôi qua, những kẻ từng là hung thủ giờ đây đều thành đạt, bên ngoài trông có vẻ giàu sang, quyền lực, nhưng bên trong lại che giấu sự dơ bẩn cùng bí mật năm xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, chớ trêu thay, số phận lại sắp đặt để họ một lần nữa tụ hội tại một cổ thành khác, giống hệt cổ thành năm xưa. Cách chương.